nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193. Chúng ta có chuyện từ từ nói. Người Trident xem ra rất tốt. Đối mặt Namor bức cách tràn đầy. Lộ Nhất Phương chỉ là bình tĩnh đem ánh mắt nhìn về phía Namor Trident. Hắn có thể cảm giác được. Chân chính mạnh mẽ không phải Namor, mà là trên tay hắn cây này Trident. Nếu như hắn nhớ không lầm, này Trident chính là Atlantis quốc vương quyền lực tượng trưng. Trong truyền thuyết thần thoại Poseidon cầm trong tay Trident, nguyên hình hay là liền đến từ chính nó. Lục địa người, người đây là đang gây hấn với đại dương quân chủ tôn nghiêm sao? Nghe được Lộ Nhất Phương, Namor trên mặt hiển lộ ra một tia không thích. Không sai, sao? Lộ Nhất Phương không để ý lắm nói rằng, đối phương đem tư thái thả như thế cao, tương tự để Lộ Nhất Phương phi thường khó chịu. Vậy ngươi liền cần rõ ràng khiêu khích đại dương quân chủ đánh đổi. Namor nổi giận, hắn vốn là nôn nóng tính tình. Bây giờ đối phương không chỉ bắt được hắn người, còn đối với hắn như vậy bất kính. Điều này làm cho hung bạo tính khí Namor làm sao có thể nhẫn nại. Hắn phải cố gắng giáo dục một hồi cái này lục địa dị năng giả. Làm sao tôn kính một cái Atlantis quân chủ. Đây là tới tự Namor kiêu ngạo cùng. Bởi vì Atlantis dị năng truyền thừa cũng không có xem lục địa như thế đoạn tuyệt. Giao tương đương, nguyên bản bình tĩnh nước sông đột nhiên trở nên sóng lớn mãnh liệt lên. Tăng vọt mực nước chỉ là trong nháy mắt liền lan tràn đến Lộ Nhất Phương bên chân. Mà lúc này Namor cũng đứng lên, đem Trident quay về Lộ Nhất Phương chỉ tay. Oanh tương đương, một đạo lên đến 10 mét làn sóng không có dấu hiệu nào xuất hiện. Mà Namor cũng đã nhảy đến làn sóng đỉnh chóp, đạp lên làn sóng ở trên cao nhìn xuống Lộ Nhất Phương. Quát khẽ nâng lên Trident đâm tới, mà Lộ Nhất Phương nhưng là liếc mắt nhìn Frank cùng Polaris mọi người. Này làn sóng đối với bọn hắn tới nói nhưng là phiền phức. Mắt sáng lên, Lộ Nhất Phương liền bước lên trước, quay về Namor đưa tay ra. Thần La Thiên Trinh xin ra Tensei tương đương. Theo không khí trong nháy mắt biến hình, sau một khắc Namor chế tạo làn sóng, liền trước mặt va vào một luồng sức mạnh đáng sợ, trực tiếp sụp đổ, mà Namor bản thân cũng bay ngược ra ngoài, dường như đổ xuống sông xuống biển như thế, ở mặt sông vui vẻ lăn lộn. Ta vương tương đương, nhìn thấy tình cảnh này, hai cái Atlantis nhất thời sắc mặt thay đổi, mạnh mẽ đại dương quân chủ như vậy bị người đánh bay ra ngoài. Điều này làm cho bọn họ có chút không thể nào tiếp thu được. Nhưng Namor cũng không có bọn họ tưởng tượng bên trong yếu ớt như vậy. Nhanh chóng đứng vững lại, vẻ mặt âm trầm Namor nắm chặt Trident, quay về mặt nước đột nhiên rung một cái. Một đạo kim quang nhàn nhạt đột nhiên từ Trident dưới đáy lan ra. Nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ mặt sông, mà tại này cỗ sức mạnh thần bí ảnh hưởng. Này cả một con giang liền như cùng sống như thế, kịch liệt khuấy lên lên, cao mấy chục mét làn sóng vào lúc này lại đột nhiên nhấc lên. Rất nhiều nuốt hết gần phân nửa New York xu thế. Lục địa người, người rất mạnh mẽ, nhưng người có thể chống lại giang hải sao? Làn sóng bên trên Namor lạnh lùng nhìn kỹ Lộ Nhất Phương. Đối với hắn mà nói, thúc đẩy làn sóng nhấn chìm một tòa thành thị, thực sự lại dễ dàng có điều. Xác thực có chút phiền phức, nhưng nếu như chỉ là trừng trị ngươi vẫn là đủ. Lộ Nhất Phương nói đột nhiên giơ tay lên, một cái lập lòe kịch liệt điện đốm lửa quả cầu ánh sáng xuất hiện. Sau đó rất nhanh khoách đại thành rồi một cái đường kính đạt đến 5 mét điện tương bóng, không? Biết sinh sống ở đáy biển ngươi, gặp ngư lôi chiên cá không có. Lộ Nhất Phương nói xong liền trực tiếp đem cái này to lớn điện tương bóng ném đi ra ngoài. Mà Namor tự nhiên cũng không ngốc, cảm nhận được điện tương bóng khiến người tê cả da đầu đáng sợ điện lưu. Có chút sợ hãi Namor lập tức liền tiến vào trong nước. Nhưng này đã muộn, điện tương bom đã ở bên trong nước nổ tung. Cường độ cao điện lưu lấy tốc độ ánh sáng ở bên trong nước khuếch tán. Căn bản để Namor không kịp thoát đi. Oanh tương đương, to lớn làn sóng vào đúng lúc này bởi vì mất đi sự khống chế. Mảnh rơi xuống hướng về trùng kiến thành phố New York tuôn tới. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Lộ Nhất Phương lập tức vọt vào làn sóng bên trong, lợi dụng sức mạnh của chính mình, mạnh mẽ đem quán tính cuồng bạo dòng nước lại kéo về trong sông. Mà khi mặt nước triệt để bình ổn lại, Lộ Nhất Phương cũng sẽ bị điện cương Namo ném trở về trên đất bằng. Vẫn muốn nghĩ tiếp tục chơi sao? Lộ Nhất Phương ở trên cao nhìn xuống Namo. Trên tay còn thưởng thức mấy cái bóng rổ to nhỏ điện tương bóng. Hay là có thể nói một chút. Không nghi ngờ chút nào Namo túng. Vừa bắt đầu hắn như vậy ngạo mạn. Ngoại trừ hắn xác thực là xem thường đứt đoạn mất dị năng truyền thừa lục địa người bên ngoài. Cũng là bởi vì chuyện này chính mình đuối lý. Vì lẽ đó Namo mới dự định đến cái cường long nộ ép địa đầu xà. Quyết định này một nhóm người cầm ích thủy tinh liền phủi mông một cái về đáy biển. Nhưng hiện đang đối mặt loại này bị người ngược lại đè xuống đất ma sát tình huống. Nếu như vẫn là một bộ ngạo mạn không chịu thua khuôn mặt. Vậy thì không phải ngạo mạn, mà là ngu xuẩn. Muốn đàm luận, trước trả lời xong vấn đề của ta lại nói. Lộ Nhất Phương hào không khách khí nói. Người nói đàm luận liền đàm luận. Vậy ta này một chiếc chẳng phải là bạch đánh. Nghe nói như thế, rõ ràng địa thế còn mạnh hơn người Namo. Chỉ là liếc mắt nhìn cái kia hai cái bị trói lên Atlantis chiến sĩ. Sau đó mở miệng nói. Chỉ cần ngươi thả ta con dân, ta phải trả lời vấn đề của ngươi. Đối với Namo yêu cầu này, Lộ Nhất Phương đúng là không có từ chối. Ngược lại đầu to đã bị tóm lấy, nói đi. Ngươi vì sao lại đi tới trên đất bằng? Là bởi vì Apocalypse trước phát tín hiệu cầu viện sao? Không sai. Namo gật gật đầu. Apocalypse đã từng cùng Atlantis thành lập quá minh ước. Chỉ bất quá hắn đã biến mất 5.000 năm. Ta cũng là tìm đọc tổ tiên sách cổ mới rõ ràng đây là tín hiệu cầu viện. Vì lẽ đó ta mới mang theo mấy cái tùy tùng tự mình lên tới lục địa kiểm tra. Nhưng ta không có tìm được Apocalypse. Trái lại nghe nói ích thủy tinh tin tức. Namo nói xong, nhìn Lộ Nhất Phương ánh mắt cũng biến thành quái dị lên. Không phải nói lục địa dị năng giả đã đoạn tuyệt truyền thừa sao? Tại sao lại có thể phát minh Atlantis đều làm phồng lên không ra ích thủy tinh? Hơn nữa, sức chiến đấu mãnh thành như vậy. Các ngươi là mở ra phần mềm hack. Vẫn có người ngoài hành tinh giúp đỡ a? Vì lẽ đó ngươi đối với ích thủy tinh cảm thấy hứng thú. Lộ Nhất Phương ánh mắt trở nên cân nhắc lên. Đó là tự nhiên. Namo nhắm mắt nói rằng, cho dù lấy Atlantis khoa học kỹ thuật. Đối với tự chủ thức tỉnh dị năng vẫn như cũ là hết đường xoay sở. Chỉ là có một ít tăng cao thức tỉnh xuất phụ trợ phương pháp mà thôi. Vậy thì được rồi. Vừa vặn ta đối với các ngươi dị năng vũ khí cũng có chút cảm thấy hứng thú. Lộ Nhất Phương nắm lên. Trident thưởng thức lên. Mà theo Lộ Nhất Phương động tác, mặt sông cũng bắt đầu cuồn cuộn lên. Không nghi ngờ chút nào. Tuy rằng Namo dị năng có thể điều khiển dòng nước, nhưng hắn vừa nãy dễ dàng có thể đạt đến trình độ đó. Này Trident cũng đưa đến không nhỏ tác dụng phụ trợ. Hay là có thể hợp tác. Dù sao vốn là cùng tộc. Lộ Nhất Phương nói xong đem Trident trả lại Namo. Vẻ mặt cũng biến thành nhiệt tình lên. Người muốn tiến hành một hồi giao dịch. Namo tiếp nhận Trident, đứng lên tới nói. Nếu như ích thủy tinh thật sự có thể đạt đến hắn dự đoán bên trong hiệu quả. Như vậy chỉ là nắm một ít Atlantis khoa học kỹ thuật đến trao đổi. Đây là tuyệt đối tính ra. Dù sao ích thủy tinh liên quan đến bọn họ chủng tộc đặt chân gốc rễ. Ta hy vọng hợp tác không chỉ là một hồi giao dịch mà thôi. Các ngươi đã cùng lục địa ngăn cách lâu như vậy rồi. Lẽ nào liền chưa hề nghĩ tới khôi phục cùng lục địa liên hệ sao? Lộ Nhất Phương vỗ Namo vai. Ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, thế giới này uy hiếp rất nhiều. Hơn nữa, sau đó uy hiếp gặp càng nhiều. Hay là có thể kéo dài thượng cổ cái kia minh ước. Đây là một cái có thể cân nhắc chủ ý. Sự tình, liên lụy quá lớn. Namo coi như là Atlantis quốc vương, cũng không thể bởi vì Lộ Nhất Phương mấy câu nói, liền đầy khẩu đáp ứng. Đúng rồi, ta còn có một vấn đề. Apocalypse đến cùng làm sao? Tuy rằng Namor đối với tố chưa che mặt Apocalypse cũng không có hứng thú gì, nhưng tốt xấu chính là hắn mới lên bờ. Vì lẽ đó lúc này vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Apocalypse à tương đương, nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn hiện tại rất tốt. Dị năng giả có thể có ngày hôm nay, còn nhờ vào hắn vô tư kính dâng. Hắn bây giờ đã lui khỏi vị trí hậu trường, dùng chính mình tri thức giáo dục một đời mới dị năng giả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế, giới đã đủ mập để thầm, len lút.